Vũ thần chúa tể, chương 3503, chiến đấu đề thăng. Góc truyện audio.com. Tần Trần một quyền này là khởi nguyên thần quyền. Khởi nguyên thần quyền trong mang theo hắn dung hợp rất nhiều lực lượng. Hắn lực lượng dung hợp vào một chỗ, bộc phát ra trước đó chưa từng có khởi nguyên thần quyền. Thân thể bốn phía đột nhiên bay lên rất nhiều xoay tròn hình ảnh, là một vài bức văn minh vận mệnh lịch sử đang diễn dịch lấy. Tần Trần lại tương khởi chi nguyên lực cùng vận mệnh lực dung hợp vào một chỗ. Chư Cắt Đồ Dương là đem vô số người vận mệnh cho giam cầm tại thân thể mình. Nhưng Tần Trần càng là khoa trương. Hắn dung nhập là rất nhiều văn minh vận mệnh. Hắn lực lượng vào giờ khắc này dung hợp vào một chỗ. Khởi nguyên văn minh phảng phất có hoàn toàn mới lĩnh ngộ. Đề thăng, rất nhiều vận mệnh lực dung nhập vào trong thân thể hắn. Tần Trần giờ khắc này, chân chính nhìn đến một cái mênh mông mệnh vận trường hà. Tại mệnh vận trường hà phần cuối, hắn phảng phất thấy cặp mắt, một đôi đại biểu thiên địa ý chí, chí cao vô thượng con mắt. Một đôi mắt này cho Tần Trần không gì sánh được cảm giác quen thuộc. Trong thân thể hắn, rất nhiều lực lượng phun trào. Có thể thấy hắn nắm đấm các loại văn minh đều hiện ra. Đều vững vàng kết hợp. Ken két két, bộc phát ra đem hư không đều xé rách thanh âm. Hai cổ lực lượng va chạm. Loảng xoảng, trời long đất lở, lấy hai người làm trung tâm. Từng vòng vòng tròn đồng tâm tản mát ra. Đó là năng lượng thật lớn ba động. Truyền lại tới chỗ nào, nơi đó liền hóa thành hư vô. Vô tận quỷ hà trên, khắp nơi đều thấy đen kịt hơi nước bạo quyền. Toàn bộ quỷ hà thoáng cái nổ tung. Hống hống hống. Xuống. Rất nhiều hư không yêu thú phát ra gào thét. Thoáng cái nát bấy ra. Máu me đầm đìa. Tại cổ lực lượng này ở dưới hóa thành phấn vụn, căn bản là không có cách ngăn cản. Thiên địa đều giống như hóa thành một vùng phế tích. Quỷ hà phần cuối, tình tuyết thế gia chiến thuyền đột nhiên đung đưa. Đây Tần Trần cùng Chư Cắt Đồ Dương sức chiến đấu truyền ra ngoài, ảnh hưởng cả quỷ kiến sầu quỷ hà trong tất cả chiến thuyền trong. Minh Thúc cùng Tình Tuyết Tư Lam bọn người sợ hãi hướng vô tận quỷ hà chỗ sâu nhìn lại. Chỗ sâu, phảng phất có giao long gào thét. Thiên địa tại dịch chuyển. Đó là cái gì? Vận mệnh lực, tốt lực lượng kinh khủng. Chẳng lẽ là gia các thế gia cao thủ lại chiến đấu? Xa xa quỷ hà trên, mặc dù là một mảnh hắc vụ, không gì sánh được lờ mờ. Nhưng Minh Thúc bọn họ vẫn là cảm thụ được một chút vi diệu vận mệnh lực. Từng cái âm thầm kinh hãi. Số mạng này lực khí tức quá kinh khủng. Chỉ là tản mát xuất hiện một chút, để bọn họ linh hồn đều cảm thụ được sợ hãi. Gia Cát thế gia đỉnh phong thánh chủ, với lại còn không phải bình thường đỉnh phong thánh chủ. Minh Thúc ánh mắt ngưng trọng. Đây tuyệt đối là Gia Cát thế gia trong nhân vật cái thế. Là ai? Chư Cắt Diệu gia chủ. Còn là ai? Đó cùng hắn chiến đấu lại là ai? Chẳng lẽ là, nghĩ đến một cái khả năng. Minh Thúc sắc mặt đại biến. Sư phụ, đó cùng Gia Cát thế gia cao thủ chiến đấu là sư phụ đúng hay không? Tình Tuyết Tư Lam trong ánh mắt tức khắc bộc lộ ra ngoài vẻ lo lắng. Minh Thúc, Bình Thúc, chúng ta mau trở lại đầu. Đi giúp sư phụ, đây chính là Gia Cát thế gia đình cấp cao thủ. Sư phụ bọn họ hiện tại nhất định sẽ nguy hiểm. Nhanh chóng quay đầu, Tình Tuyết Tư Lam nói thì đi thao túng chiến thuyền. Mà một bên Minh Thúc, Bình Thúc đám người do dự một chút, cũng cắn răng một cái. Muốn điều khiển chiến thuyền trở về. Tuy là bọn họ trở lại, ở nơi này đẳng cấp bậc trong chiến đấu, bọn họ trở về cũng có thể nguy hiểm. Duy nhất có thể dựa vào chính là mượn trên chiến thuyền trận pháp có thể chống đỡ một cái. Thế nhưng bọn họ lại có thể làm ra để cho Tần Trần thay bọn họ Tình Tuyết thế gia mạo sinh tử nguy hiểm sự tình tới. Bọn họ lương tâm bất an. Mấy vị, không cần quay đầu, trực tiếp rời khỏi là được. Đi càng xa càng tốt. Đúng lúc này, Nhất Đạo cười khẽ tiếng vang lên. Là Đao Vương Mộ Chi Phong. Thân hình thoát một cái. Ngăn ở Tình Tuyết Tư Lam mấy người trước người. Ngăn cản bọn họ quay đầu. Mộ lão, ngươi làm cái gì? Ngươi không thấy được sao? Sư phụ đang cùng gia cát thế gia đình cấp cao thủ tại Quỷ Hà trong chiến đấu. Giả như chúng ta không quay về cứu viện, sư phụ hắn rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Tình Tuyết Tư Lam nôn nóng hô. Minh Thúc cũng trầm giọng nói. Mộ huynh, chúng ta được nhanh đi về. Bằng không Trần Thanh huynh liền nguy hiểm. Không có việc gì, thiếu gia đã để cho các ngươi đi trước. Các ngươi rời khỏi là được. Thiếu gia làm như thế, tất nhiên có hắn đem cầm. Đao Vương Mộ Chi Phong cũng là không có chút nào quan tâm. Hắn biết Tần Trần không cho Tình Tuyết thế gia chen tay vào xem là cái gì. Hết thảy đều là vì không để lại vết tích. Không ở Tình Tuyết thế gia phía trước bạo lộ ra quá nhiều. Nếu như Tình Tuyết Tư Lam bọn họ thật trở về, chẳng những giúp không được gì, vạn nhất thấy một ít không nên nhìn đồ đạc, ngược lại phiền toái. Huống chi, trước đây liền ma tộc ma tôn đều chém giết không được thiếu gia. Gia Cát thế gia cao thủ tính là gì? Chỉ cần không phải Gia Cát thế gia tôn giả lão tổ xuất thủ, người khác, thiếu gia đều có thể không sợ. Minh Thúc cùng Bình Thúc thấy Đao Vương Mộ Chi Phong kiên trì như vậy. Mắt sáng lên, cuối cùng, hai người gật đầu, chỉ huy chiến thuyền nhanh chóng rời đi. Ầm ầm, tại nơi Quỷ Hà trong, vô tận tiếng nổ vang vọng. Chư Cát Đồ Dương chỗ ngưng tụ mệnh lệnh đã ban ra vận lực đột nhiên vỡ ra. Vô tận vận mệnh lực thoáng cái tiêu tán, mà Chư Cát Đồ Dương thân thể cũng một cái bắt đầu như đồ sứ vỡ vụn, máu tươi từ vỡ ra vết tích trong chảy ra. Phốc, hắn phun ra tiên huyết, cả người đều là vận mệnh lực dâng lên. Một kích giữa, đã bị Tần Trần đánh bại. Cái gì? Xa xa, Chư Cát Phong đám người bị cổ lực lượng này chấn động đến mức bay rớt ra ngoài. Từng cái lộ ra vẻ kinh hãi. Chư Cát Đồ Dương Thái Thượng Trưởng Lão lại bại. Đây là chuyện gì xảy ra? Vận mệnh lực, ngươi lại cũng có vận mệnh lực. Ngươi không phải Mạc Lam, thậm chí không phải Không Hải tộc người. Ngươi đến là ai? Vô tận văn minh, đây là thần thông gì? Chư Cát Đồ Dương toàn thân run, liên tiếp lui về phía sau. Ý đồ tiến vào vô tận khe hở không gian trong. Trong đồng tử, lưu truyền vô tận vận mệnh chi quang. Tại xuất thủ trong nháy mắt. Lại nhòm ngó đến một chút Tần Trần mánh khóe. Từ trên người Tần Trần, hắn cảm thụ được một cổ không gì sánh được trẻ tuổi khí tức. Thấy một cái cực thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh kia lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Tần Trần một đòn trúng đích, thoải mái cười to. Trong cơ thể hắn lực lượng thông hiểu, ý niệm trong đầu không gì sánh được thông suốt. Lần nữa tấn công đi lên. Giết. Hắn chợt quát một tiếng, trong thiên địa nhất đạo đáng sợ mệnh vận Trường Hà lại bị hắn nắm trong tay. Mệnh vận lực lượng, trở thành hắn vũ khí, hướng Chư Cát Đồ Dương hung hãn đánh xuống. A, tiểu tử, ta với ngươi liều mạng. Chư Cát Đồ Dương gào thét, toàn thân liên tục có lệnh vận khí tức dâng lên, như là mặt trời chói chang lực lượng theo trong thân thể hắn nổ bắn ra đi. Tinh khí như hồng, rầm rầm rầm, song phương đại chiến, hai người điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Tần Trần không có thôi động hắn lực lượng, mà là thuần túy dùng mệnh vận thần thông, càng đánh càng thoải mái. Rầm rầm rầm, không gian quy tắc vận chuyển, Tần Trần như đồng hóa thân một cái cự thần, đem Chư Cát Đồ Dương áp chế gắt gao ở phía dưới. Chuyện được convert bởi kênh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.